ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, luân hồi trên đường tụng ta tên thật. Vẻn vẹn một lần giao phong, bốn người liền đem nắm ra Sở Bắc thực lực chân thật. Mặc dù là vương cấp, nhưng bọn hắn bên trong bất cứ người nào đơn độc cùng tao ngộ, đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không riêng gì bởi vì đối phương này quỷ dị quyền pháp, càng có kinh khủng nhục thân, đơn giản có thể so với trốn đào nguyên trong tiên cảnh yêu thú. Sở tiên sinh thực lực, thật sự là quá mạnh. Nơi hẻo lánh bên trong, thương thế trùng điệp đường lão cùng mấy tên khác kinh đô đỉnh cấp dị năng giả lấy ngày xưa đại xuyên thành phố kinh đô tổ ba người cùng khoản tư thế nằm thẳng tại mặt đất. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn phía trước chiến trường. Đã không cách nào hình dung tự mình bên trong kích động trong lòng. Đại não càng là trống rỗng. Có lẽ, chúng ta kinh đô còn có thể cứu giúp một chút. Nghĩ không ra tại cái này mạt pháp chi địa, lại còn có thể sinh ra như ngươi dạng này cường giả. Xem ra truyền thuyết quả nhiên không giả tạo. Vừa rồi cái kia hợp lực một kích, cũng không phải là bốn người thăm dò, mà là thật động sát tâm, muốn một kích đem Sở Bắc mất mạng. Lại không nghĩ tới, cái này mạt pháp yêu nghiệt thực lực như thế nghịch thiên. Vượt cấp phạt tiên, mặc dù là ngụy tiên, có thể lấy một địch bốn. Dạng này chiến tích thực sự dọa người. Khủng bố như vậy thiên phú, ta tán thành ngươi, phàm nhân, nói ra tên của ngươi. Tại ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi nhớ kỹ. Cũng tính được là ngươi lớn lao vinh hạnh. Bốn tên tiên nhân hậu duệ bên trong, lấy Ngô Phàm cầm đầu. Trên mặt của hắn lộ ra cục ngạo, khóe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng. Năm đó trận chiến kia chẳng lẽ còn không thể chứng minh ai đúng ai sai. Khiêu chiến phái toàn bộ bỏ mình. Bây giờ năm đó địch thủ ngóc đầu trở lại. Bọn hắn thua. Phản kháng hạ tràng chỉ có chết. Vì sao không thể tiếp nhận? Bây giờ địa cầu bên trên có câu nói. Ngô Phàm cho rằng dùng để hình dung thế cục bây giờ 10 phần phù hợp. Sinh hoạt tựa như mạnh nữ làm. Đã không phản kháng được. Gì không buông tay hưởng thụ. Hôm nay bọn hắn trợ âm phủ thần chủ cầm xuống mạt pháp yêu nghiệt. Thống trị nhân gian, bọn hắn chính là từng lập qua hãn huyết công lao khai quốc đại thần. Thế gian này do ai thống trị bọn hắn tịnh không để ý. Chỉ cần thế gia vẫn là cái kia thế gia, liền hết thảy mạnh khỏe. Hà, chuyện gì xảy ra? Cái này phàm nhân phía sau làm sao đột nhiên phát khởi ánh sáng? Thao, Ngô Phàm các loại bốn tên tiên nhân hậu duệ nhao nhao ngốc trệ. A, nha nha nha nha. Nương theo lấy một tiếng cao kinh kịch khang vang lên, ba đạo quỷ ảnh trống rỗng xuất hiện, làm mặt mã diện, mặt đỏ từ anh, mặt trắng thao thế gọi thì thầm tương đương chặt chẽ tiếng chiêng trống vang lên. Sở Bắc không biết từ nơi nào mò ra hai cây lữ bố cùng khoản phượng linh cắm vào trên mũ giáp. Sau đó bày một cái pô xe, ba, búng tay một cái, lời bộc bạch âm thanh lập tức vang lên. Hắn đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, mã diện thanh âm sục sôi. Hắn thể treo tây xuyên hồng bông vải bách hoa bào, thao thế thanh âm cuồng nhiệt. Hắn người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn giáp, eo buộc xiết giáp linh lung sư rất mang, cầm trong tay chùm tua đỏ đại đao ngồi xuống tê phong đầu ngựa quỷ. Từ anh thanh âm bi thương, hắn chính là cứu vớt nhân gian tại thủy hòa chiến thiên lại chiến trường. Vạn năm khó gặp tuyệt đỉnh thánh nhân chuẩn người ứng cử. Vĩ đại chính năng lượng truyền bá người. Quỷ giới giáo dục bắt buộc phổ cập người. Sở Bắc, Sở đại nhân. Ba quỷ cùng kêu lên. Thanh thế như hồng. Chính là như vậy. Mèo, từ anh nghiêng đầu. Ba quỷ trong nháy mắt biến mất. Hết thảy gió êm sóng lặng. Sở Bắc cũng tháo xuống trên đầu lữ bố cùng khoản phượng linh. Một bức cũng không có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Này, đứa ngốc, luân hồi trên đường ba bước một dập đầu. Gọi ta tên thật, nhưng phải vĩnh sinh. Hiện trường tất cả mọi người một lần lâm vào đình trệ. Giờ khắc này phảng phất thời gian đình chỉ. vô luận là vây quanh ở phụ cận hơn ngàn mặt nạ ngự quỷ đám người, lại hoặc là trên mặt đất nằm ngửa đường lão chúng dị năng giả, thậm chí là Đao Hoàng. Giờ này khắc này dưới mặt nạ mí mắt cũng là không khỏi nhảy một cái. Nhưng mà thụ nhất hại, vẫn là Sở Bắc trước mặt, Ngô Phàm các loại bốn tên tiên nhân hậu duệ, những người khác là nhị đẳng tòa, mà bọn hắn trực tiếp hạng nhất, vẫn là trực tiếp bị động lên đài quan sát đối phương biểu diễn. Con của bọn hắn nhịn không được co rụt lại, đầu óc trống rỗng, miệng không khỏi chậm rãi mở lớn. Hắn, a, con mắt của ta, cái này bốn tên từ chốn đào nguyên trong tiên cảnh đi ra tiên nhân hậu duệ. Đời này chưa bao giờ thấy qua dạng này việc đời, ngắn ngủi mấy chục giây hình tượng, tựa như khắc vào bọn hắn linh hồn, dư âm còn văng vẳng bên tai, vừa rồi cái kia ma tính hình tượng không ngừng tại bọn hắn trong óc chiếu lại. Hận không thể tại chỗ vươn cổ tự vẫn. Cái này cái nam nhân liền sẽ không xấu hổ sao? Ngô Phàm, ta không nên hỏi. Đủ rồi, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Đao Hoàng thanh âm băng lãnh đi lên đến đây. Hai tay trong nháy mắt hướng về lộ ra thần dị ngân quang lưỡi đao chuyển biến. Người ta năm người hợp tay, cùng một chỗ giết hắn. Đồng thời hắn cũng đối với phụ cận ngự quỷ người ra lệnh. Lấy Sở Bắc trên cổ đầu người ngươi, thưởng âm thần ban ân vật một kiện. Thanh âm truyền ra, vây tụ tại vạn người mộ cửa vào hơn ngàn ngự quỷ đám người trong mắt nhao nhao lộ ra tham lam. Âm thần, âm phủ thế giới cùng cực tồn tại. Nó chỗ ban cho vật trong chớp mắt liền có thể sáng tạo ra một tên đỉnh cấp dị năng cường giả. Truyền thuyết Đao Hoàng đại nhân, chính là thu được âm thần ban ân, mới có được hiện nay cái này vô cùng kinh khủng thực lực. Tham lam lập tức thành bọn này mặt nạ ngự quỷ đám người tốt nhất động lực. Vô cùng vô tận lệ quỷ khí tức, từ trên người của bọn hắn lan tràn ra. Mặc dù một cái đẳng cấp cũng không tính là quá cao, nhưng hàng ngàn con cấp A lệ quỷ tụ tập lại, trong chốc lát âm khí nồng nặc cũng đã đem trọn phiến Thanh Vân nhất trung bầu trời bao phủ. Ngô Phàm bốn người cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Vừa rồi một lần kia hợp kích, bọn hắn cũng biết chênh lệch của song phương. Trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại, nhưng là nếu là có Đao Hoàng trợ giúp, thế cục nhưng là khác rồi. Vô luận ngươi có hậu thủ gì, ngày này sang năm, hẳn là ngày dỗ của ngươi. Đao Hoàng đằng đằng sát khí, hơn ngàn cấp A ngự quỷ ngươi. Năm tên chiến lực đạt tới ngụy tiên cường giả, nhận chức này chủ cũ là mọc ra ba đầu sáu tay, cũng chắp cánh khó thoát. Đại xuyên thành phố quỷ môn quan một trận chiến, hắn cũng nhìn thu hình lại. Tóc bạc tu la một đao chấn quỷ môn hình tượng mặc dù có tính chấn động mười phần, nhưng cũng làm cho hắn phát hiện kỳ quặc. Cuối cùng đoạn thời gian kia, khí tức đối phương bạo tẩu, thần trí lâm vào mất khống chế. Để hắn kết luận, cỗ lực lượng này, căn bản cũng không bị đối phương nắm giữ. Thậm chí sẽ là trên người đối phương một quả bom hẹn giờ. Tùy thời có bạo tạc nguy hiểm. Bọn này vô sỉ mặt nạ thành viên vậy mà nghĩ đến lấy nhiều khi ít. Đường lão các loại chúng linh quản cục các dị năng giả trong mắt dâng lên bi phẫn. Nhìn xem vạn người mộ cửa vào trước, bị người đông thế mạnh Đao Hoàng đám người vây quanh cái kia đạo cô tịch thân ảnh. Đường lão cùng bên cạnh mấy tên đã khôi phục năng lực hành động dị năng giả liếc nhau một cái. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, phát ra quát to một tiếng. Sở tiên sinh, chúng ta thay ngươi ngăn chặn những thứ này mặt nạ thành viên. Ngươi đi trước, lấy thực lực của ngươi, coi như đánh không lại, hẳn là cũng không ai có thể thành công lưu lại ngươi. Mời ngươi sau khi đi ra ngoài, mau chóng thông chi ngoại giới làm tốt phòng bị, cùng Thanh Long đại nhân tụ hợp, thủ hộ chúng ta thành thị, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.